Mạc Duẫn Kiều nắm một đôi tú khí mi, rất là ủy khuất mà nói thầm. Không tốt, 5727, cách chương.